Cô vợ câm quá bá đạo, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005 nói không chừng cô còn chưa rời khỏi thành phố A thì đã bị anh chặn lại như lần trước rồi hơn nữa, dù cô có rời khỏi thành phố A, quay về Mỹ, thì với năng lực của Nguyễn Hạo Thần nếu anh muốn tìm cô chắc chắn có thể tìm được, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến hai cục cưng bị bại lộ khiết khiết hay là ông nội đặt vé máy bay cho cháu nhé. Thấy Tô Khiết không trả lời, ông cụ Tô thử hỏi dò. Ông nội không cần đâu, cháu cũng không vội trở về. Tô Khiết không muốn để ông cụ lo lắng, nên tiếp tục nói. Ông nội yên tâm, cháu sẽ không bị bắt nạt đâu. Ông cụ Tô ngẩn người, sau đó mỉm cười, thật ra ông cũng không nỡ để Tô Khiết rời đi nhanh như vậy. Chuyện vừa nãy ông cũng đã nhìn thấy đại khái rồi, nên ông cũng tin tưởng Khiết Khiết sẽ không dễ dàng bị bắt nạt như vậy. À, ông nội muốn đi đến công ty, cháu cũng đi xem một chút đi. Ông cụ Tô nghĩ nếu Tô Khiết không trở về Mỹ thì ông có thể đưa Khiết Khiết cùng đến công ty. Cháu đi cùng ông nội đi. Vâng, Tô Khiết nghĩ đến sức khỏe ông cụ không tốt, hơn nữa cô cũng tò mò Nguyễn Hạo Thần sẽ làm thế nào, nên đồng ý với ông. Trong ga, ra nhà họ Tô không có chiếc xe nào, hôm qua mấy người Tô Trung Dung lái xe về, hôm nay lại lái hết đi ra ngoài rồi. Nhưng, hôm qua Tô Khiết lái xe của Nguyễn Hạo Thần trở về, nên cô lập tức lái xe của Nguyễn Hạo Thần đi đến công ty. Đây là xe của Nguyễn Hạo Thần à, nghe nói đây là chiếc xe Nguyễn Hạo Thần thích nhất, thế mà nó lại để cho cháu lái về sao? Ông cụ Tô ngồi trên xe cười híp mắt nhìn Tô Khiết. Hôm qua ông đã nhìn ra quan hệ giữa Nguyễn Hạo Thần và Khiết Khiết không tầm thường, xem ra đúng là có ẩn tình bên trong. Anh ấy thích nhất chiếc xe này sao? Tô Khiết ngẩn người, nhớ ra bình thường đúng là Nguyễn Hạo Thần hay lái chiếc xe này nhất. Cháu hỏi ông nội làm gì, nó thích gì chắc chắn cháu phải rõ hơn ông nội chứ. Nghe thấy Tô Khiết buột miệng trả lời, ông cụ Tô lập tức bật cười. Tô Khiết liếc nhìn ông cụ, không nói gì nữa nhưng trong lòng thầm ảo não, cô phát hiện gần đây đầu óc cô hình như không minh mẫn lắm, thường xuyên làm sai, thường xuyên nói nhầm. Tất nhiên, lần nào cũng liên quan đến Nguyễn Hạo Thần. Cô cảm thấy có phải bản thân đã trúng độc của Nguyễn Hạo Thần hay không? Cháu và Nguyễn Hạo Thần quen biết bao lâu rồi? Có phải hai đứa đang hẹn hò hay không? Lúc này, ông cụ Tô thật không kìm được tò mò, ông muốn biết lắm rồi. Ông nội, bây giờ không phải ông nên suy nghĩ kỹ càng chuyện của công ty sao? Tô Khiết lập tức rời chủ đề. Cô sợ mình lại nói sai lời gì? Giờ ông nội lại không lo lắng chuyện của công ty. Ông cụ Tô nhướng mày, mỉm cười như hồ ly. Khóe môi Tô Khiết hơi giãn ra, đúng là gừng càng già càng cay. Tô Khiết và ông cụ nhanh chóng đến công ty của Tô Thị. Sau khi dừng xe, Tô Khiết dìu ông cụ Tô cùng đi vào công ty. Trước đó, Tô Trung Dung đã dẫn theo Tô Chí Long tới công ty, hiện ông ta đang trong công ty, gấp gáp kích động lãnh đạo và nhân viên lâu năm của công ty. Ông ta cho rằng lần này ông ta chắc chắn thắng. Cách chương.